99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 1098. Ngươi thực biết cưới ta sao? Đơn giản câu hỏi, lại là làm cho Âu Minh ngực bỗng nhiên mỏi như dư Lý Lý trên mặt, mang theo hậm hực nghi hoặc, còn có nhàn nhạt xấu hổ không hiểu, có chút dịch chuyển khỏi thân thể, không còn đè ép nàng. Âu Minh cởi áo khoác về sau, liền nằm ở nàng bên cạnh thân, tại nàng trong tóc khẽ hôn, thấp giọng nói, không có, khả năng mẹ ta đối với ngươi có thứ gì hiểu lầm. Chờ ta nói với nàng rõ ràng, nàng liền hiểu, có đúng không? Dư Lý Lý cảm xúc có chút xa xút, dương mắt, nhìn xem Âu Minh mặt, mỉm cười, ngươi trở về đi, mụ mụ ngươi nên trong nhà chờ ngươi. Ta nghĩ đi cùng với ngươi. Âu Minh cúi người đưa nàng đặt ở dưới thân, nói, ngày mai trở về nữa. Trong khi nói chuyện, cúi đầu xuống, cánh môi đến gần rồi mặt nàng. Dư Lý Lý có chút tránh ra bên cạnh đầu, tránh khỏi hắn hôn, đáy mắt chỗ sâu, thanh thanh sờ sờ từng có ảm đạm thất lạc, thấp giọng nói ra, ngươi hay là trở về đi thôi, ta hiện tại không muốn làm. Âu Minh con ngươi hơi sâu, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, vậy liền không làm, chúng ta nói chuyện phiếm. Dư Lý Lý nghe nói, trở mình, đối mặt với hắn, tiếp lấy cúi đầu xuống. Cả người chui vào trong ngực hắn đi, một tay ôm lấy hắn eo, hô lên, Âu Minh, ân, Âu Minh đưa nàng ôm, tại trước mặt cái kia đen xì trên đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Ta ở nơi này, Âu Minh, ta rất hiếu kỳ một việc, nhưng là ta vẫn luôn không dám hỏi ngươi, hiện tại ta muốn hỏi, ngươi trả lời ta được không? Dư Lý Lý ngước mắt nhìn hắn, một đôi đen nhánh trong mắt, phảng phất bịt kín một tầng ướt sũng mờ mịt. Âu Minh nhìn qua nàng, rõ ràng đã nhận ra nàng bất an, đưa tay nhẹ nhàng đẩy đi nàng trên trán phát ra, nói, sự tình gì? Mùa đông ban đêm luôn luôn tới tương đối nhanh, hiện tại đã là 5 giờ chiều, gian phòng bên trong tia sáng liền đã tối xuống, lờ mờ dưới ánh sáng, bên người Âu Minh mắt lộ ra phá lệ sáng tỏ, một đôi mắt nhìn mình chiếu sáng rạng rỡ, mang theo thương tiếc, mang theo yêu thương, mang theo áy náy, mang theo vài nói không mời không nói rõ. Thương hại, Âu Minh. Dư Lý Lý nhìn xem Âu Minh, nhịp tim càng ngày càng gia tốc, sắp tới phát run, sắp tới trong lòng tê liệt, không tự chủ, nắm lấy hắn quần áo tay có chút nắm chặt, nói, ngươi thực sẽ cưới ta sao? Âu Minh không ngờ rằng nàng là hỏi một vấn đề như vậy. Khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền kiên định nhìn qua nàng. Chắc chắn nói, sẽ, thật sao? Đương nhiên, Âu Minh nhìn qua nàng. Đại thủ lọt vào nàng tóc ngắn. Một đôi hoa đào mắt sáng rực. Ta sẽ không lấy nữ nhân khác. Ta đáp ứng ngươi. Thê tử của ta chỉ có ngươi. Chỉ có thể là ngươi. Dư Lý Lý cái mũi chua chua, vùi vào trong ngực hắn. Âu Minh thấp mắt thấy nàng, trong cổ thanh âm mang theo âm u khàn khàn, nói, mẹ ta bên kia, ta sẽ giải quyết. Kiều Tử Thanh thân thể không tốt, hắn không có khả năng cùng với nàng đối nghịch, chỉ có thể từng bước một thuyết phục nàng. Hiện tại, cản trong bọn hắn ở giữa trở ngại lớn nhất là Dư Lý Lý thân phận. Âu Minh lòng dạ biết rõ, ôm nàng, thấp giọng hỏi, họ Dư, người gặp qua cha mẹ ngươi sao? Không có, từ ta bắt đầu ký sự bắt đầu, ta liền tại trong cô nhi viện lớn lên, làm sao có thể gặp qua cái gì phụ mẫu? Dư Lý Lý khẽ cười một tiếng, ngay cả tên của ta cũng là viện trưởng giúp ta lấy. Một năm kia Khang Thành tuyết rơi, nghe nói là 50 năm khó gặp một lần, lại là nghèo nhất lúc ấy. Thời tiết không tốt, có cái hài tử không vượt qua đi, chết rét, cái kia nguyên bản định cho đứa bé kia bú sữa mẹ, liền vừa vặn còn dư lại, tiện nghi ta, cho nên mới cho ta lấy tên gọi Dư Lý Lý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.